Xin chào tất cả các đạo hữu, và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh chuyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 347 của mình tiết lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Thần viên chân thánh chi hồn trước mắt của triệu địa cùng với khí hồn năm xưa của hắn có khí tức giống nhau đến như vậy, nhất định là cũng cùng một con thần viên chân thánh. Không biết bao nhiêu vạn năm trước, không biết vì sao thần viên kia cùng với đám chân linh chân thánh thanh bức băng long lại hạ giới, không biết vì sao lại đại chiến cuối cùng tạo ra không gian đặc thù hỗn độn cốc, cũng có một số bảo vật như chân thánh chi hồn chân long chi huyết lưu lại. Mà một luồng phân hồn của thần viên trong đó trời xui đất khiến đã đi tới táng tiên giới, cũng đã mượn tuyết viên phi thăng lên linh giới, sau đó lại có dính rất không rõ cùng với yêu vương họ viên này. Vô luận là tuyết viên nhân giới hay là yêu tu tham thủy viên tộc của linh giới đều là huyết mạch của loài vượn, có chút liên hệ với huyết mạch cùng với thần viên chân thánh, chẳng qua tu hành là linh khí hoặc ma khí có chỗ bất đồng. Đột nhiên con hắc viên kia xoay người sang bên mặt ngó hư không hét lớn một tiếng. Này họ Triệu, ra đây cho ta, bản thánh biết ngươi đang ở chỗ này, ngươi có thể che giấu thân hình khí tức, nhưng trên người của ngươi phát tán ra khí tức của tiên gia, ở nơi linh giới này giống như trăng sáng nổi bật trên bầu trời đen kịt, làm sao có thể che giấu được bản thánh cơ chứ? Triều địa vô cùng kinh hãi nhưng vẫn không hề nhúc nhích, đây là đối phương cố ý hư trương thanh thế, nếu như đối phương thật sự có thể phán đoán chính xác ra vị trí của hắn, đã sớm lặng lẽ phát động thế công đâu cần quát to dọa dẫm như vậy. Làm sao ý biết được ta có khí tức của tiên gia, chẳng lẽ cũng đã biết được ngay từ lúc ở nhân giới hay sao? Không, không thể nào. Nếu như lúc ở nhân giới ý có thể cảm nhận được cỗ khí tức tiên gia của ta, vậy thì thực lực chắc chắn cũng không phải tầm thường đủ để giết ta, cũng không cần mượn tuyết viên đạo hữu phi thăng linh giới như vậy. Khi đó chắc chắn là ý còn hết sức yếu ớt, hoặc là bị lực pháp tắc hạn chế, thực lực rất là thấp. Triều địa tâm niệm xoay chuyển phân tích, nhưng cũng không đoán ra thần viên chân thánh chi hồn này rốt cuộc có ý đồ gì với hắn. Nhắc tới bản thánh còn phải đa tạ ngươi, nếu không phải ngươi hủy đi nhục thể của tên họ viên kia, lúc đó cũng đã đánh y bị thương nặng như vậy, luồng nguyên thần này của bản thánh cũng không có cách nào nhân cơ hội thoát khỏi trói buộc, cũng thần không hay quỷ không biết thay đổi khách làm chủ thay thế y, nếu như ngươi đã giúp bản thánh một lần, lúc này không ngại giúp thêm một lần nữa đi thôi, cống hiến bảo vật của ngươi ra đây giúp bản thánh trở về tiền giới. Học viên cười lớn mấy tiếng nói, từng đạo sóng âm vô hình từ trong miệng của y lan tràn ra, chấn động hư không xung quanh rung động một trận. Học viên ngừng thần nhìn kỹ, ý đồ từ biến hóa của sóng âm điều tra xem hư không xung quanh có vật lạ gì hay không. Triều địa lúc này tỏ ra hết sức là lo lắng, lúc này hắn ở cách hắc viên khá là xa, lấy thần thông che giấu hết sức nổi danh của đôi tuyết ảnh thánh điệp, cũng không phải là một đợt sóng âm tầm thường công kích là có thể phá đi thuật ẩn giấu này. Hắc viên ngưng thần dò xét chốc lát không có thu hoạch được gì nhất thời cả giận, nói. Ôi, người muốn làm rùa đen rụt đầu, cũng đừng trách bản thánh hạ thủ vô tình. Những yêu tu linh giới không còn dùng được này mang một thân huyết mạch viên tộc, không ngờ rằng để cho một tên tu sĩ nhân tộc đảm nhiệm chức tộc trưởng, rõ ràng là vô cùng nhục nhã, đáng chết. Dứt lời hắc viên giơ một tay lên vỗ ra một chưởng lăng không vào ngọn núi ở bên dưới, giữa không trung lập tức ảo hóa ra một cự chưởng to hơn trăm trượng đánh thật mạnh vào mặt bên của ngọn núi. Trong một tiếng ầm rất lớn vang lên, thiên thiên phong cấm chế trùng trùng bị một chưởng đánh trúng bất ngờ ầm ầm sụp đổ gần một nửa, thiên trì trên đỉnh đầu cũng bị đánh bay một nửa, nhất thời nước thiên trì ào ào trút xuống dưới giống như là trên trời cao rủ xuống một dải lụa màu lam. Lũ yêu tu lúc này giật nảy mình, nếu phương hướng một chưởng này hơi có chút thay đổi, đánh tới bọn họ sợ rằng ít nhất mấy chục tên yêu tu bị chưởng lực liên lụy, lúc này không chết thì cũng sẽ bị thương nặng mà thôi. Đối mặt với cảnh này, làm sao những yêu tu này không muốn trốn đi, nhưng ai nấy đều run rẩy không dám có hành động gì khác thường. Số lượng yêu tu đông đúc như vậy, nếu như đồng loạt bỏ chạy tứ tán, chắc chắn là sẽ có yêu tu có thể chạy khỏi ma trường này. Nhưng kẻ trốn được trước tiên nhất định sẽ gặp phải độc thủ của hắc viên này, vì vậy lúc này cũng không ai dám hành động trước hết. Hơn nữa số lượng bọn họ tuy nhiều nhưng tu vi hết sức là có hạn, quả thật không đủ để đối địch cùng với hắc viên đại thừa kỳ. Trần Thánh chi hồn này quả nhiên không phải chuyện đùa, mặc dù không có thân thể nhưng cũng có thể thi triển ra thần thông kinh người đến như vậy. Triều Địa thầm nhủ trong lòng, chân mày lúc này càng cau chặt hơn. Xem ra Phi Thiên Thử Vương đạo hữu hơn phân nửa chính là bị vận này gây thương tích, nếu là như vậy thực lực của vận này còn đáng sợ hơn nhiều. Mà Thuyền Tử lúc này lên tiếng nói. Nhưng cách thân thể viên đại yêu vương bị hủy cũng bất quá mấy trăm năm công phu, cho dù là vượn này cắn nuốt nguyên thần của viên đại yêu vương luyện hóa sử dụng cho mình, mấy trăm năm qua nhiều nhất cũng chỉ có thể đạt tới thực lực nguyên thần đại thừa sơ kỳ, làm sao có thể đánh trọng thương đệ nhất tu sĩ yêu tộc Phi Thiên Thử Vương được cơ chứ? Mà Thuyền Tử còn đang nghi hoặc ở trong lòng, bàn tay khổng lồ hắc viên khẽ nhấc lên một cái, tự hồ lúc này lại muốn đánh xuống một chưởng, lần này lòng bàn tay của y nhắm về phía đám yêu tu tham thủy viên tộc đang kinh hãi run rẩy kìa. Này họ Triệu kìa, nếu ngươi không hiện ra thân hình, bản thánh sẽ xuất thủ giết chết đám phế vật không còn dùng được này. Ở đây có mấy tên yêu vương đã là tâm phúc của ngươi, chẳng lẽ ngươi cũng muốn thấy chết mà không cứu, bỏ mặc không để ý tới hay sao? Hắc viên lớn tiếng quát, cũng không gấp gáp đánh xuống một chưởng này. Hai mắt của Triều Địa hơi co lại, không nháy mắt nhìn chăm chăm vào bàn tay khổng lồ của hắc viện, đồng thời thầm vận pháp lực trên người bắt đầu thoáng hiện một tầng kim quang nhàn nhạt. Mà Thuyền Tử lúc này vội vàng lên tiếng khuyên nhủ một câu. À, Triệu Huynh, mộng hồi tiên tử đã dặn dò, người chính là chủ nhân của tiên kiếm, thân phận tỏ ra không phải là tầm thường, không nên vì thế mà mạo hiểm để cho bần đạo xử lý con hắc viên này. À, không sao đâu, nếu như chẳng qua là một con hắc viên như vậy, chỉ có một cỗ thần lực tại hạ con có thể đối phó được nó. Triều Địa nhìn về phía Mặt Thuyền Tử cảm kích khẽ lắc đầu tỏ ra nắm chắc, nói. Lúc này đơn trưởng hắc viên giơ cao làm bộ muốn vỗ xuống, mấy chục tên yêu tu tham thủy viên tộc ở dưới trưởng này còn không dám đứng lại, nhất thời kêu lên một tiếng bỏ chạy ào ào về bốn phương tám hướng. Có người dẫn đầu đám yêu tu còn lại cũng điên cuồng chạy theo, có kẻ tế xuất bảo vật phi hành, có người thi triển bí thuật thuần di, cũng không ít người lui thẳng vào thiên trì cách đó cũng không xa, mượn sở trường thủy độn thuật chạy trốn để giữ mạng. Muốn chết sao? Hạc viên hét lớn một tiếng nhất thời song trưởng như gió, liên tục đánh về phía đám yêu tu ở gần đó, hư không vặn vẹo một trận nhất thời ngưng tụ ra một cự trưởng to hơn trăm trượng đánh về phía một đám yêu tu. Dừng tay cho ta! Ngoài hơn trăm trượng, Triều Địa cùng với Mặt Thuyền Tử cũng đồng thời hét lớn một tiếng, hai người hóa thành một ngọn lửa thi triển hỏa độn, người kia chân đạp thiên vũ hạc thi triển phong độn, chỉ trong nháy mắt đã tới trước mặt của hắc viên. Triều Địa huy động song quyền liên tục, những tiếng ầm ầm vang lên từ đạo quyền kinh chấn động hư không vặn vẹo biến hình, ngưng tụ ra hình dáng một quyền to mấy chục trượng nghênh đón cự trưởng hắc viên đánh tới. Trong tiếng nổ ầm ầm, hai cỗ thần lực gặp nhau giữa không trung, lúc này hư không cũng bị chấn động chia năm xẻ bảy, cũng đã bộc phát ra từng cỗ cương phong vô hình cực mạnh, hóa thành lưỡi dao sắc bén vô cùng bắn nhanh ra bốn phía. Hai ba tên yêu tu xui xẻo, mặc dù được Triều Địa cứu từ dưới trưởng của hắc viên, lại bị phong nhận vô hình này gây thương tích, nhất thời vừa kêu rên liên tiếp vừa cấp tốc rút lui ra xa. Tất cả tản ra cho ta. Triều Địa hét lớn một tiếng, những yêu tu tham thủy viên tộc này tu vi bình thường, lúc này cũng khó có thể giúp đỡ gì được hắn, ở lại chỗ này ngược lại làm cho Triệu Địa vướng tay vướng chân, không có cách nào thi triển ra toàn lực của bản thân. Thấy tộc trưởng quả nhiên hiện thân, những yêu tu này nhất thời trong lòng buông lỏng đâu chịu dừng lại, ai nấy thi nhau trốn chạy ra xa mấy trăm dặm, thậm chí là xa hơn. Mà thuyền tử tê xuất thái cực bát quái kính, từng cột sáng hai màu lam đỏ không ngừng đánh về phía của Hắc Viện, không để cho đối phương có cơ hội tiếp tục công kích về những yêu tù khác. Này, tứ yêu vương, ngươi có phát hiện ra khí tức của tộc trưởng đại nhân hùng mạnh hơn trăm năm trước rất là nhiều không? Chẳng lẽ tộc trưởng đại nhân quả thật đã lên cấp đại thừa kỳ? Nơi xa một tên thanh niên yêu tu đang hóa thành độn quang chạy trốn, lúc này truyền âm nói với yêu vương ở bên cạnh. Không sai, nhất định là cảnh giới đại thừa kỳ, nếu không làm sao có thể đại chiến cùng với con thần viên kia. Tứ yêu viên gật đầu liên tục quay đầu nhìn lại, trong ánh mắt rất là cảm kích đối với Triệu Địa y lại lên tiếng, nói. Nếu có một vị tiền bối đại thừa kỳ trấn giữ, bản tộc trong hơn ngàn năm hẳn là càng thêm hưng vượng hơn. Đáng tiếc chính là tên tiền bối đại thừa kỳ này lại là một tên tu sĩ nhân tộc. Thanh niên yêu tu lắc đầu cười, nói. Tứ yêu vương cần gì cố chấp như vậy, trước đại đạo khác biệt giữa người và yêu có thể có cũng có thể không, mặc dù tộc trưởng đại nhân là tu sĩ của nhân tộc, nhưng nhận được bọn ta truyền âm cầu cứu liền lập tức chạy tới trợ giúp, có thể thấy là người chịu gánh vác trách nhiệm của bản tộc. Mà thường ngày tộc trưởng đối xử với bọn ta cũng không tệ, không cần bọn ta cống nạp bao nhiêu bảo vật, so ra còn tốt hơn rất nhiều so với tiền nhiệm tộc trưởng không ít. Hiện tại tộc trưởng đại nhân lên cấp đại thừa kỳ, chỉ cần vẫn còn ở trong bản tộc trên danh nghĩa cũng đủ để giúp cho thân phận tu sĩ bản tộc cao hơn không ít, những thế lực khác ai dám không nể mặt ba phần cửa chứ? Không sai, lão phu cũng có ý này. Chẳng biết từ lúc nào, một lão nhân râu tóc bạc trắng cũng đã đi tới chỗ này. Đại yêu vương, lão cũng nghĩ như vậy sao? Tứ yêu vương lúc này nhướng mày, nói. Lão nhân gật gật đầu một cái, nói. Mặc dù tộc trưởng đại nhân cố ý từ đi trước tộc trưởng sau đại chiến Tiên Mộc Đảo, hơn phân nửa sẽ giao cho lão phu tiếp nhận, bất quá lão phu cho là vì lợi ích của bản tộc, bọn ta lên toàn lực giữ lại tộc trưởng đại nhân, khác biệt giữa người và yêu chẳng qua là hư danh, ở trước mặt lợi ích thực tế hoàn toàn không đáng kể, nếu không bọn ta đã không cùng tu sĩ nhân tộc đối kháng linh tộc đánh một trường đại chiến Tiên Mộc Đảo. Hiển nhiên lão nhân này chính là kẻ được lợi nhất sau khi Triệu Địa từ chức tộc trưởng, chẳng những lão thay Triệu Địa xử lý sự vụ trong tộc, trở thành tộc trưởng trên thực tế, hơn nữa trong đại chiến còn có cảm ngộ mấy chục năm trước mượn cơ hội đã đột phá bình cảnh lên cấp đại tu sĩ. Bất kể là Triệu Địa có đảm nhiệm tộc trưởng hay không, tên đại yêu vương này đều nắm chắc chức vụ cùng quyền lực thực tế. Nếu như Triệu Địa bằng lòng làm tộc trưởng trên danh nghĩa, là cũng có thể mượn cơ hội phát dương tham thủy viên tộc đạt được lợi ích lớn hơn nữa. Đại yêu vương nói như vậy cũng không phải là không có lý, bất quá hãy chờ qua cửa ải trước mắt này rồi hãy nói, lai lịch con thần viên này không phải chuyện đùa, cũng không biết tộc trưởng đại nhân có thể địch lại thần viên hay không. Tứ yêu vương thu độn quang lại, xoay người lại chạy ra khỏi mấy trăm dặm, sau đó cùng một số yêu tu lớn gan lặng lẽ theo dõi trường đại chiến trên thiên trì. Lúc này Hắc Viên đang che đơn trưởng ở trước người, ngăn trở từng cột sáng từ bát quái kính không ngừng đánh tới, mà Triều Địa đang liên tục đánh ra từng quyền từng cỗ thần lực vọt tới Hắc Viên. Hắc Viên đơn trưởng tiếp quyền thần lực đối thần lực, trong tiếng nổ âm âm Hắc Viên bất ngờ bị chấn lui liên tiếp về phía sau còn rơi xuống hạ phòng. Triều Địa lúc này nhướng mày, thực lực của thần viên này tựa hồ cũng chỉ tầm thường, tương đương với một tu sĩ đại thừa sơ kỳ phổ thông, làm sao có thể đánh trọng thương đệ nhất tu sĩ yêu tộc Phi Thiên Thử Vương thành danh đã lâu. Chẳng lẽ là xuất kỳ bất ý đánh lén đắc thủ hay sao? Mà thuyền tử lúc này nhẹ giọng nói, hiển nhiên là y cũng đang có suy tư vấn đề giống như là triều địa. Bất kể là thế nào, hiện tại hãy chế phục nó rồi hãy nói. Mà thuyền tử hét lớn một tiếng, hai tay lăng không chụp hờ một cái, nhất thời một tay bay ra một con hỏa xa vạn trượng, tay kia lại hút từ thiên trì ra một cột nước ngất trời, hai bên quét tới hắc viên bao phủ tầng tầng. Triều địa cũng có ý tưởng tương tự, thân thể lúc này thấp thoáng một cái, chuẩn bị thi triển độn thuật công kích cận thân vượn này, bằng vào một thân thần lực của hắn bây giờ, có lẽ một đòn của diệt nhật thần thương là có thể đánh cho vượn này hồn phỉ phách tán. Thình lình thần viên hét lớn một tiếng, trong giây lát tụ hợp toàn bộ khí lực, điên cuồng đánh ra mấy chưởng bảo vệ thân hình, sau đó mượn cơ hội thối lui ra ngoài mấy trăm chưởng. Học viên nghiêng đầu nhìn về phía nơi nào đó giữa hư không lớn tiếng nói một câu. Học viên nghiêng đầu nhìn về phía nơi nào đó giữa hư không hét lớn. Mà thuyền tử lúc này nhướng mày, theo bản năng nhìn lại theo ánh mắt của học viên nơi đó nào có bóng người nào đâu. Thế nhưng ngay sau đó, nơi hư không kia chợt vặn vẹo một trận, ngay sau đó có một lá cờ tam giác chợt xuất hiện, sau lá cờ còn có bọc một bóng người màu xanh. Ủa, vô tà linh tổ sao? Mà thuyền tử nghe vậy trong lòng trầm xuống, không khỏi quay đầu nhìn lại triệu địa một cái. Triệu địa cũng thoáng qua vẻ kinh hãi khó lòng có thể che giấu, ngay sau đó thần sắc tỏ ra ngưng trọng hết sức. Này vô tà, mau giết chết người này đi thôi, để nhục thể lại cho bản thánh, sau khi cải tạo một phen nói không chừng bản thánh có thể sử dụng được. Học viên chỉ triệu địa nói, thậm chí trong giọng nói dường như là đang ra lệnh. Vô tà lúc này nhướng mày lạnh lùng, nói. Nhất định là bản tiên sứ sẽ giết chết người này, bất quá tốt nhất đạo hữu phải khách sáo đối với bản tiên sứ một chút, dù sao đạo hữu cũng phải câu cạnh bản tiên sứ kia mà. Ngươi đừng có quên, bàn về địa vị ở tiên giới, bản thánh còn cao hơn ngươi một quãng đó. Nếu không phải 10 vạn năm trước bản thánh xui xẻo hết sức, cần gì phải hợp tác cùng với một tên vãn bối tiên giới như người. Thần viên hừ lạnh một tiếng tỏ vẻ không vui, nói. Nếu không phải 10 vạn năm trước, một nhóm chân linh chân thánh bọn đạo hữu hạ giới đại chiến gây láo loạn vô cùng, tiền đề cũng sẽ không sửa đổi thiên địa pháp tắc, làm cho chân tiên bọn ta cũng không dễ dàng hạ giới như vậy. Nếu không bản tiên sứ đã có thể dùng bản thể mà không phải là một luồng chủ thần niệm để hạ giới, những hậu bối linh giới này làm sao có lực chống cự được cơ chứ? Vô tà linh tổ cười lạnh mấy tiếng, đi cùng với hắc viên chuyện trò vui vẻ, tự hồ cũng không có vội vàng động thủ với triều địa. Hắc viên lúc này không thèm để ý, cười ha hả, nói. Loại bảo mối như thiên địa bản nguyên này liên lụy tới lực pháp tắc của bản nguyên, tu luyện tới cảnh giới đại la kim tiên, ai mà không muốn tìm hiểu pháp tắc của bản nguyên chân chính giống như là tiên đế, cho dù là trở lại 10 vạn năm trước, bản thánh cũng vẫn sẽ vì cướp đoạt thiên địa bản nguyên mà đại chiến tam giới. Ngược lại người lấy thân phận tiên sứ đi tới hạ giới, không ngờ rằng chỉ vì một tên hậu bối nhân tộc như vậy, phải chăng là giết gà dùng dao mổ trâu. Học viên chỉ triệu địa nhìn vô tà linh tổ tỏ ra vẻ khinh thường, nói. Nhiệm vụ của bản tiên sứ cũng không cần tới phiên ngươi phải bình luận. Vô tà nhướng mày thản nhiên, nói. Hắc viên lúc này cười ha hả, nói. Cũng được thôi, bản thánh cũng không quan tâm đến chuyện của ngươi, chỉ cần ngươi giúp bản thánh trở về được tiên giới, bản thánh cũng sẽ giúp ngươi hoàn thành được nhiệm vụ. Mặc dù trước đây hai ta cũng không hề quen biết, nhưng dầu gì cũng là từ tiên giới mà xuống, hợp tác một phen cũng không có tệ đâu, ha ha. Phá giới phiên này cũng không giống tầm thường, năm đó Thanh Bước đạo hữu dùng phiên này phá lực giới diện, cùng bọn ta hạ giới đổi giết hỗn độn thần thú kia, hôm nay cũng coi như là tặng cho người. Đa tạ, có phá giới phiên này kế hoạch của bản tiên sứ sẽ thuận lợi hơn một chút. Vô Tà Linh Tổ gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía của Triệu Địa nghiêm sắc mặt, nói: Mới chỉ có hơn 1.000 năm, không ngờ rằng ngươi đã lên cấp đại thừa kỳ, quả nhiên là tu hành cực kỳ bá đạo. Bản tiên sứ nể tình ngươi là nhân tài hiếm có, đặc biệt chỉ điểm ngươi một câu này, ngàn vạn lần không nên bị những dư nghiệt tiên giới kia dụ dỗ, đi lên con đường phản nghịch như vậy. Giao ra bảo vật tiên gia, sau đó giúp bản tiên sứ lấy lại tiên kiếm, nói không chừng bản tiên sứ có thể cho ngươi một cuộc tạo hóa giúp người phi thăng. Chuyện phi thăng đúng là cám dỗ cực lớn, bất quá tại hạ hy vọng số mạng do mình nắm trong tay, có thể phi thăng hay không cũng trông vào thực lực của mình, không thích để cho người khác định đoạt hành sự phải nhìn sắc mặt của người khác. Triều Địa bất động thanh sắc nhàn nhạt đáp lại, nói: Không sai, chuyện tiên giới vốn là không tới phiên tu sĩ hạ giới bọn ta bình phẩm, nhưng theo bần đạo biết dư nghiệt trong miệng tiên sứ lại là người chính trực đại nghĩa hào hùng, ngược lại tiên sứ tác phong lòng dạ độc ác chém giết vô số, chính là tà ác không thể nghi ngờ, Triệu huynh ngàn vạn lần không thể bị y mê hoặc đó. Mà thuyền tử đột nhiên đứng ra chỉ Vô Tà lớn tiếng nói, nhất thời ném đi nỗi sợ hãi khi đối mặt với tiên sứ ra ngoài 9 tầng mây. Vô Tà Linh Tổ hư lạnh một tiếng, quát lên một câu: Trẻ con ngu ngốc, tác phong bản tiên sứ há là ngươi có thể lãnh ngộ thấu triệt được. Thế gian nguyên bản chính là sát nghiệt nặng nề, cho dù là người phàm nếu muốn sinh tồn được cũng phải ăn thịt không biết bao nhiêu là sinh linh, tạo ra bao nhiêu sát nghiệt, huống chi là người tu tiên bọn ta. Không tử không sinh, không phá không lập, chút đạo lý nông cạn này còn cần bản tiên dạy các ngươi hay sao? Cho dù là người phàm, muốn sinh tồn được cũng phải ăn thịt không biết bao nhiêu là sinh linh, tạo ra bao nhiêu sát nghiệt, huống chi là người tu tiên, không tử không sinh, không phá không lập. Mà thuyền tử niệm thầm một lần trong lòng lời của Vô Tà không khỏi hơi sững sờ. Nhưng ngay sau đó y tỏ ra xem thường, nói: Trời cao có đức hiếu sinh, mặc dù thọ nguyên cuối cùng cũng có lúc hết, nhưng cũng để lại cho vạn vật một tiên lộ, vọng tạo sát nghiệt sớm muộn gì cũng sẽ bị trời tru đất diệt mà thôi. Ấy, ha ha, chơi phạt sao? Thật sự là ếch ngồi đáy giếng. Chơi là gì, đạo là gì? Hết thảy bất quá chỉ là lực pháp tắc mà thôi. Chờ bản tiên nắm trong tay hết thảy lực pháp tắc bản nguyên, bản tiên chính là chơi, bản tiên chính là đạo. Tâm ý của bản tiên chính là thiên đạo, bản tiên sát nghiệp chính là trời phạt. Vô Tà Linh Tổ hào sảng cười nói, khiến cho đám yêu tu xung quanh nghe thấy vậy cũng vô cùng là sửng sốt. Học viên nghe lời nói này cũng mỉm cười gật đầu liên tục, hiển nhiên đây cũng là ý nghĩ của y. Trong nháy mắt Triệu Địa cảm thấy như vừa bị giáng trúng một đòn thật mạnh, thiên đạo mà hắn biết bất kể là đạo pháp tự nhiên của đạo môn hay là chính khí hào hùng của nho môn, thậm chí là hiếu chiến đấu dũng của ma môn, đều chênh lệch khá xa với ý tưởng của hai vị Vô Tà Linh Tổ thần viên từng là nhân vật của tiên giới này. Vốn Triệu Địa tưởng rằng phi thăng thành tiên chính là đắc đạo, nhưng theo lời của Vô Tà Linh Tổ nói như vậy, phi thăng thành tiên còn chênh lệch khá xa với đắc đạo, chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Chỉ có thể lãnh ngộ nắm trong tay pháp tắc bản nguyên cơ bản nhất, toàn diện nhất, đây mới thật sự là đắc đạo thành công. Đến lúc đó người tức là đạo, đạo tức là trời, thiên nhân hợp nhất chân chính là đạo pháp tự nhiên. Bất quá phi thăng thành tiên đã là hết sức mong manh, nếu muốn làm được thiên nhân hợp nhất chân chính nắm trong tay lực pháp tắc bản nguyên càng là hư ảo như mộng. Mà thuyền tử hừ lạnh một tiếng, mặc dù y không tán thành cách nói của vô tà linh tổ, nhưng lại không tìm được ngôn ngữ để phản bác, kiến thức của y làm sao có thể sánh ngang cùng với nhân vật của tiền giới. Này, bản tiên sứ hỏi ngươi một câu cuối. Thần sắc vô tà tỏ ra ngưng trọng nhìn Triệu Địa nghiêm túc, nói: Người có bằng lòng phục tùng bản tiên sứ, giúp bản tiên sứ lấy càn khôn tiên kiếm hay là không? Triệu Địa than nhẹ một tiếng, mỉm cười, nói: Ây, ha ha, tiên sứ nói đạo hết sức là huyền diệu, tự hồ bọn ta kiên trì hôm nay ở trước mặt đại đạo chân chính cũng không có chút ý nghĩa nào. Nhưng người cũng không phải là cỏ cây, chỉ vì có ý thức, có linh trí, có chấp niệm, tại hạ chấp niệm chưa dứt cho nên cố kiên trì, thứ cho không thể theo đuổi đại đạo của tiên sứ, nếu quả thật có tiên lộ tại hạ tình nguyện tự đi tìm. Biểu lộ của Triệu Địa tỏ ra vô cùng là thoải mái, nhưng giọng nói lúc này đã tỏ ra kiên định vô cùng. Mà thuyền tử lúc này tiếp lời, nói: Không sai, không sai một chút nào. Đây cũng là cái gọi là quân tử có điều nên làm, có điều không nên làm của nho môn. Một chúng ta bán đứng những tu sĩ nhân tộc khác, đầu về dưới trướng của tiên sứ, thà chết cũng không theo. Ôi, hai tên ngu xuẩn không thể dạy. Đã là như vậy, bản tiên sứ sẽ đưa các ngươi tiến vào luân hồi, hy vọng đời sau các ngươi có thể thông minh hơn một chút. Vô tà linh tổ quát lớn một tiếng, trong đôi mắt thoáng qua vẻ tàn khốc. Này, tản ra cho ta! Triều Địa vội vàng hét lớn một tiếng, cũng đã lập tức thúc giục thiên vũ hạc ở dưới chân, hai cánh thiên vũ hạc vỗ mạnh, một luồng gió mát cuốn lên mang theo Triệu Địa biến mất ở chỗ cũ, sau khoảng khắc lại xuất hiện ở ngoài mấy chục dặm. Động tác của ma thuyền tử chỉ chậm hơn Triệu Địa một sát na, chỉ trong sát na này đột nhiên y cảm thấy đầu mình đau nhói một trận, thủy độn thuật thi triển được nửa chừng bị cắt đứt đột ngột, nhất thời thân thể run lên thất khiếu chảy nhiều máu. Trốn nhanh thật đó. Vô tà linh tổ hừ lạnh một tiếng, cũng có mấy phần bội phục đối với phản ứng nhanh chóng của Triệu Địa. Mới vừa rồi trong nháy mắt y triển lộ sát cơ, lập tức thi triển lực pháp tắc thần niệm, hóa thành thần niệm vô hình đâm tới bất chấp những phòng ngự thủ đoạn khác, trực tiếp công kích thần niệm địch nhân quanh mình trong vòng phạm vi ngàn trượng. Ngay sau đó thân hình của vô tà thấp thoáng một cái rồi biến mất, sau khoảng khắc Triệu Địa chỉ cảm thấy trong đầu nhất thời như vạn mũi kim đâm, biết được nhất định là vô tà linh tổ thi triển thần niệm đột thuật huyền diệu hơn nữa đi tới bên cạnh mình. May nhờ Triệu Địa cũng không có dừng lại tại chỗ, hắn đã sớm thúc giục thiên vũ hằng trong phút chốc lại biến mất ở chỗ cũ, lúc này đã thuấn di ra xa mấy chục dặm, liên tục chớp động giữa không trung chợt trái chợt phải hành phung phiêu hốt không chừng. Tự hồ vô tà linh tổ không có hứng thú đối với mạt thuyền tử, y một mực thúc giục thần niệm đột thuật không ngừng đuổi theo Triệu Địa, nhưng phong độn thuật của Triệu Địa cũng rất là huyền diệu, hơn nữa không ngừng thi triển không dám trì hoãn một chút nào. Hai người một đuổi một chạy, trong chớp mắt đã lóe lên giữa không trung mấy mươi lần, Triều Địa biết độn tốc của mình không địch lại đối phương, cho nên lúc này không ngừng biến hóa phương hướng làm cho đối phương không thể nào nắm bắt. Về phần đánh trả, Triệu Địa lúc này lại không dám thử, hắn nghe được từ trong miệng của bọn Mặc Du Tử không biết bao nhiêu lần về sự lợi hại của vô tà linh tổ này, hơn nữa trong đại chiến tiên mộc đảo, hắn cũng đã từng chính mắt thấy vô tà linh tổ đáng sợ tới mức nào, cũng không muốn đấu chính diện cùng với tên linh tổ này. Huống chi mà thuyền tử đã sớm báo cho mộng hồi tiên tử ở trên tiên mộc đảo, cho nên Triệu Địa đã sớm quyết định chú ý dốc hết toàn lực để trì hoãn thời gian, đợi đến khi bọn mộng hồi tiên tử tới sẽ có một chút sinh cơ. Cơn đau trong thần niệm của ma thuyền tử đã biến mất, lúc này y cũng bắt đầu tác chiến cùng với Hắc Viền, một bên thể pháp song tu thực lực không tầm thường, bên kia lại là thần lực kinh người, lực phòng ngự cực mạnh, trong lúc nhất thời đấu hết sức là kịch liệt cũng khó phân ra thắng bại được. Cao cấp tu sĩ như vậy động thủ, đám yêu tu tham thủy viên tộc quan chiến đương nhiên là đã trốn ra thật xa không biết bao nhiêu là ngàn dặm. Bọn họ lúc này cũng không giúp được gì, lại được triều địa ra lệnh tự nhiên là trốn càng xa càng tốt. Tốc độ của triều địa cùng với vô tà linh tổ lóe lên càng lúc càng nhanh, cơ hồ bất quá chỉ là mấy điểm sáng liên tục nhún nhảy giữa không trung, không biết là hai người đã thi triển bao nhiêu lần thuấn di, nhưng lúc này thủy chung cũng không có giao phòng ngày mặt. Sau khoảng thời gian tàn nửa nén nhang, suốt cuộc thì vô tà lúc này đã ngừng lại, độn thuật của triều địa cao minh cơ hồ đạt tới cấp bậc lực pháp tắc, làm cho y lúc này phải giật mình kinh hãi, mặc dù thần niệm độn thuật của y huyền diệu thật cũng đã xưng danh vô ảnh vô hình, nhưng cũng không sở trường về phương diện đổ diệt. Triều địa không dám dừng lại tiếp tục thi triển độn thuật, ý đồ dần dần cách xa đối phương càng xa càng tốt. Trong lòng của hắn cũng âm thầm cảm thấy may mắn, nếu như không phải băng phong giao tặng cho khối long kỳ kia ẩn chứa lực pháp tắc thuộc tính phong trời sinh, hôm nay bất kể thế nào hắn cũng khó lòng chạy khỏi thần niệm độn thuật của vô tà trì tùng. Vô tà cũng không có buông tha, thủ đoạn của y đâu chỉ đơn giản là như vậy. Chỉ thấy toàn thân bóng xanh bùng lên ánh sáng, trong phút chốc như bắn ra vạn đạo thanh quang bao trùm phạm vi mấy chục dặm vào trong. Pháp tắc lĩnh vực sao? Triều địa giật mình kinh hãi, hắn đã biết pháp tắc lĩnh vực huyết vô thần lợi hại như thế nào, hồn chi thực lực của vô tà rõ ràng còn cao hơn rất nhiều, pháp tắc lĩnh vực của y nhất định là không phải tầm thường. Vô tà thi triển pháp tắc lĩnh vực xong, nhìn điểm sáng nơi xa vẫn đang không ngừng chớp động cười lạnh một tiếng. Để xem độn thuật của ngươi có thể chạy khỏi thần niệm lĩnh vực của bản tiên sứ hay là không. Bóng xanh trên người vô tà chợt lóe, hóa thành một luồng thần niệm vô hình hoàn toàn biến mất không thấy nữa. Nhưng thần niệm của triều địa vẫn có thể cảm giác được cỗ khí tức đáng sợ kia, vô tà linh tổ còn đang không ngừng chợt ẩn chợt hiện giữa không trung, lúc này cách triều địa càng ngày càng gần hơn. Tốc độ thần niệm độn thuật của vô tà thật nhanh, triều địa cũng không dám bỏ chạy thẳng tắp, chỉ có thể thi triển phong độn thuật chợt trái chợt phải không ngừng né tránh. Đột nhiên mà thuyền tử cùng hắc viên cũng đều hét thảm một tiếng, vốn hai người này đang chiến đấu với nhau lập tức vội vàng dừng tay lại ôm đầu kêu đau, thân thể của hắc viên khẽ run lên, mà thất khiếu của ma thuyền tử lần nữa chảy ra không ít vết máu. Thì ra là lúc vô tà đuổi giết triệu địa đi ngang qua bên cạnh hai người này, thần niệm lĩnh vực đáng sợ kia lập tức bao phủ hai người này vào trong đó, nhất thời bất luận là hắc viên hay là ma thuyền tử đều bị thần niệm lĩnh vực này ảnh hưởng tới thần thức bị công kích cũng cực lớn. Cũng may là vô tà chợt lóe rồi biến mất, trong chốc lát hai người đã khôi phục lại bình thường. Này, vô tà, thi triển pháp tắc lĩnh vực khó phân địch ta, đừng để bản thánh lây vào trong đó. Hắc viên tỏ ra bất mãn nói, lập tức y không hề dây dưa cùng với ma thuyền tử nữa, mà là trốn qua một bên xa xa tận lực cách xa độn quang triệu địa và vô tà. Mà thuyền tử cũng không có tiếp tục đuổi giết, thứ nhất y biết mình cũng khó lòng có thể chiến thắng được thần viên, thứ hai là y hy vọng trì hoãn thời gian đợi đến khi bọn mộng hồi tiên tử tới, nếu đối phương khoanh tay không chiến vậy thì chính là chuyện tốt nhất. Đáng tiếc chính là pháp tắc lĩnh vực vô tà vô cùng là bá đạo, cho dù là ma thuyền tử có lòng tương trợ triệu địa cũng không cách nào có thể nhúng tay vào. Độn thuật của y bất kể là thủy độn hay là hỏa độn đều hết sức tầm thường, nếu so về phương diện linh hoạt với phong độn thuật hoặc là thần niệm độn thuật quả thật kém hơn rất là nhiều. Tuy rằng triều địa hết sức né tránh, nhưng vì phạm vi lĩnh vực vô tà linh tổ cũng cực lớn, chỉ chốc lát sau triều địa bị vòng ngoài của thần niệm lĩnh vực quét trúng, trong đầu nhất thời đau nhói một trận thi pháp hơi chậm lại. Chỉ một chút chậm lại như vậy, vô tà lúc này cũng đã đuổi tới rất là gần. Triều địa vội vàng vận chuyển mộng thần quyết điều động toàn bộ thần niệm, phảng phất ngưng tụ ra một luồng sáng màu trắng ở trong cơ thể bảo vệ tâm thần, chống cự lực pháp tắc thần niệm lĩnh vực đang xâm lấn. Nhưng lực pháp tắc cũng không phải tầm thường như vậy, mặc dù thần thức của triều địa trong số tu sĩ cung cấp coi như là cực kỳ hùng mạnh, nhưng so với vô tà linh tổ còn kém hơn rất nhiều. May nhờ vô tà linh tổ thi triển lĩnh vực khá là rộng, vì vậy uy lực của nó cũng tương đối phân tán một số, triều địa toàn lực phòng ngự cũng có thể miễn cưỡng kiên trì được, nhưng lúc này vẫn có cảm giác đau nhói như vạn mũi kim đâm, nếu muốn thi pháp chạy trốn vậy thì cũng không còn có khả năng. Bóng xanh chợt lóe, thân hình của vô tà linh tổ xuất hiện trước người của triều địa hơn ngàn trượng, hai mắt lúc này cười lạnh nhìn về phía của triều địa, nói. Hẳn là mùi vị này cũng không dễ chịu gì, bà tiên sứ chỉ cần thoáng động ý niệm là có thể chấn vỡ thần niệm của ngươi, biến ngươi thành một kẻ si ngu ngốc nhất trên đời. Cần gì cậy mạnh, chỉ cần ngươi bằng lòng giúp bản tiên sứ lấy được tiên kiếm từ trong tay của Vẫn Thiện, bản tiên sứ cũng sẽ cho ngươi một con đường sống. Vô tà lần nữa lên tiếng dụ dỗ, đã nắm chắc phần thắng ở trong tay. Thần sắc của triều địa ngưng trọng, thủ chặt thần niệm, lúc này không hề động đậy một chút nào. Ngoan cố không thay đổi, đúng là không thuốc nào có thể cứu được. Vô tà lắc đầu một cái, trong nháy mắt thoáng qua một tia sát ý. Nhưng vào lúc này, trong tay áo của triệu địa đột nhiên bay ra một mảnh lớn điểm sáng màu đen, biến thành gần trăm con giáp trùng màu đen ngời ngời tỏa sáng, khí tức của con nào con nấy cuồng bạo dị thường. Chúng vừa bay ra liền tham lam há to miệng cắn nuốt thần niệm tinh túy ở xung quanh, đây chính là thực mộng trùng đặc biệt mà triệu địa nuôi dưỡng một thời gian qua. Mặc dù số thực mộng trùng này còn chưa đột biến thành khống mộng trùng, nhưng hình thể lúc này lớn hơn, khí thế hung mãnh hơn, lúc này cũng đã không kém thực mộng trùng bao nhiêu, cộng thêm số lượng đông đảo chỉ trong chốc lát đã cắn nuốt thần niệm bên cạnh triệu địa không còn nữa. Bản thân thần niệm của hắn đã thủ chặt, lúc này cũng không thả ra bên ngoài một chút nào, cho nên cũng sẽ không chịu ảnh hưởng bao nhiêu, đương nhiên là số thần niệm bị thực mộng trùng cắn nuốt này chính là của vô tà linh tổ. Ấy, vô tà linh tổ tỏ ra hơi khinh thường, tổn thất một số thần niệm nhất thời phát ra một tiếng kêu đau tràn đầy vẻ kinh hãi. Trong tiếng thét kinh hãi này, thần niệm lĩnh vực của y nhất thời lộ ra chút sợ hở, triều địa chỉ cảm thấy áp lực trong thần thức truyền tới buông lỏng, vội vàng lập tức thúc giục thiên vũ hạc chuẩn bị lần nữa thi triển phong độn thuật chạy trốn ra xa. Hay, hay lắm. Thì ra là ngươi vẫn nuôi dưỡng trùng này, hiển nhiên là vì nhắm vào bản tiên sứ. Vô tà linh tổ chợt bừng tỉnh ngộ, nhất thời nổi giận. Đột nhiên thần niệm lĩnh vực đại biến, vô số thanh quang trong nháy mắt lần nữa ngưng tụ thành một luồng, hóa thành một cột sáng màu xanh to chừng một trượng nhắm thẳng vào triều địa. Cột thanh quang còn chưa bắn tới, thần niệm của triệu địa đã cảm thấy đau nhói một trận, nhất thời thất khiếu chảy ra rất nhiều máu, thì pháp phong độn thuật cũng đã đột ngột bị cắt đứt. Đám thực mộng trùng vẫn đang điên cuồng gậm nhấm đạo thanh quang kia, nhưng vì cỗ thần niệm thanh quang vô cùng lớn này đã ngưng tụ, cho nên tốc độ cắn nuốt của thực mộng trùng đã hơi chậm lại. Bởi vì đạo thanh quang này cũng không phải là thần niệm bình thường biến thành, mà là vô tà nén ép thần niệm lĩnh vực chỉ còn to bằng cột sáng này, lực pháp tắc tập trung vào vô cùng là mạnh mẽ. Mặt thấy thanh quang sắp sửa đánh tới, triều địa lại cảm thấy một cỗ áp lực cực lớn, thần niệm bị lực pháp tắc phong ấn cơ hồ trong đầu trống không một mảnh. Thần sắc của vô tà cũng rất là ngưng trọng, cắn chặt hàm răng, lúc này lộ ra vẻ hơi cật lực, xem ra tế xuất thần thông này tiêu hao thần liệm pháp lực cũng không phải là chuyện đùa, bình thường thì vô tà cũng sẽ không dùng tới. Cẩn thận đó! Mà thuyền tử gần đó lớn tiếng kêu lên, vào lúc này y đột nhiên hóa thành một ngọn lửa, sau khoảng khắc liền lóe lên tới trước người của triều địa. Cột sáng màu xanh này đánh thật mạnh vào trên người của ma thuyền tử, chiến giáp bát quái kính hộ thể bên ngoài thân thể của y dường như không hề tồn tại, lúc này không thể ảnh hưởng tới cột sáng màu xanh kia, ngược lại thần niệm y tụ tập trong vòng bạch quang bảo vệ cản trở được thanh quang trong chốc lát, nhưng cũng chỉ trong nháy mắt đã hoàn toàn sụp đổ đi.